Chương 5. 0562 đi thẳng vào vấn đề. Chúng ta người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng, ngươi cũng đừng đặt ta chỗ này trang. Tiêu Mộ không kiên nhẫn quơ quơ tay nhỏ, ngươi là ước gì ta mau chóng rời đi a cái kia sửa lại, ngươi cho ta chơi một đầu thuyền nhỏ đến, ta có thể lập tức liền đi. Bình Nhi cô nương khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức cứng ngắc trắng bệnh, lắc đầu liên tục nói, Thái tử Phi, ngươi, ngươi sao có thể dạng này trộm lén trốn đi đâu, chúng ta đại công tử cứu được ngươi, dù nói thế nào, ngài cũng nên cùng đại công tử lên tiếng chào hỏi lại rời đi nha. Tiêu Mộ không kiên nhẫn trợn trắng mắt, ngươi đến cùng có cho hay không thuyền. Đều nói đừng giả bộ, ngươi cho rằng ta không biết được liền Dương Phượng Yên cái kia đầu óc, ngu xuẩn chính là khối bị người toa bày liệu. Phía trước là ngươi xui khiến nàng tới tìm ta phiền phức, hôm qua chuyện câu cá, 9 thành 9 cũng là ngươi toa bày. Ngươi cứ như vậy rất tâm a, suốt ngày dùng cái thiểu năng tới tìm ta tiêu khiển. Được rồi, mau đem thuyền cho ta, ta lập tức đi. Bình Nhi cô nương mặt mũi tràn đầy hoảng sợ vẻ nghi hoặc, ánh mắt cảnh giác quét Kiều Mộc một chút, lập tức lui về phía sau mấy bước, cùng với nàng kéo ra một khoảng cách. Kiều Mộc thấy thế, chậm ung dung ép tới gần, một đôi đen nhánh đồng tử trong mắt, che kín một chút giọng nịa mai ý ngươi yên tâm, ta tạm thời không tìm làm phiền ngươi. Kiều Mộc lãnh lạnh đảo qua nàng một chút. Bình Nhi môi ra lật run một cái, nhưng Thủy Chung không có thể đem đáy lòng nghi vấn hỏi ra lời tới. Tiêu Mục biết nàng muốn hỏi điều gì. Nàng muốn hỏi, vì cái gì rõ ràng đã biết Dương Phượng Yên cũng không phải là chủ mưu, lại như cũ còn muốn cầm nàng khai đao. Tiêu Mục tự nhiên sẽ không nói cho nàng. Dương Phượng Yên mặc dù chỉ là bị người lừa dối, làm vị này Bình Nhi cô nương đao, nhưng nàng quả thật là đối với mình lên một mảnh sát tâm, lưu lại nữa tất thành họa lớn. Ngươi, ngươi muốn như thế nào? Bình Nhi cô nương run lên khỏe miệng, hạ thấp giọng hỏi. Nếu để cho đại công tử biết được, nàng mới là ám hại tiểu thái tử phi cái kia hát thủ, tất nhiên không chịu liền dễ dàng như vậy bỏ qua nàng. Bình Nhi từ sâu trong đáy lòng cảm giác được một chút ý lạnh âm u, thân thể cũng nhịn không được run run hạ. Đều nói muốn một đầu thuyền. Người đi theo ta. Bình Nhi dùng sức cắn cắn môi, từ ống tay háo hạ lấy ra một đầu phong ấn cầu, tựa như quyết định mang lên tiểu thái tử phi, đi về phía lái thuyền. Thái tử phi. Ta nếu để cho ngươi chiếc thuyền này, chuyện lúc trước, có phải là đều có thể xóa bỏ? Kiều Mộc đôi mắt hơi sâu nhìn qua nàng một chút, vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền nghe một đạo cười hì hì thanh âm, tại các nàng phía sau vang lên, vậy làm sao có thể làm đâu cho chiếc thuyền hỏng, vừa muốn đem chuyện trước kia tất cả đều rõ ràng, chỗ nào có thế có chuyện tốt như vậy. Nay tiểu mặt than nhìn xem cũng không giống là tốt như vậy tính cách người a. Kiều Mộc hơi như mày, đứng tại nàng bên cạnh Bình Nhi cô nương. Nghe tới đến thanh âm của người lúc, nhịn không được hai cô rung động phát run lên. Bình Nhi thân thể lung lay, cơ hồ liền muốn đứng không vững. Tiêu Mục quay đầu lại nhìn một cái, liền gặp Độc Cô Linh tên kia, cười hì hì đi lên phía trước, một thân khổng tước xanh quần áo, nổi bật lên một gương mặt tuấn tú, rất là mặt mày tỏa sáng. Tiêu Mục không nhịn được muốn thổ tào người này áo phẩm, sáng sớm thượng liền thấy như vậy một lớn đống lục sắc, hướng về phía nàng cười hì hì chạy tới. Thật sự là đổ hết khẩu vị đại khái là tiểu cô nương sắc mặt nhìn rất là khó coi. Độc Cô Linh dừng bước lại, túi đầu nâng lên ống tay áo của mình nhìn một chút, còn 10 phần chi kỷ hít hà. Á thân thể nhìn qua không bất kỳ tật xấu gì.